Chương 259, mọi người hội tụ. Nay cỗ trả cờ giả ở ủ trí hạ hải sử dụng ra quái lực quyền trong nháy mắt, rụt sủ kỳ cả gù dạ như là cảm thấy cái gì, nhìn về phía ủ trí hạ hải bên kia. Không, không chỉ là rụt sủ kỳ cả gù dạ, cô nạn, xa dạ thậm chí là la xa bọn họ, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ủ trí hạ hải phía bên kia. Nay một loại không gì sánh kịp trả cờ giả, tuy rằng không biết là ai, nhưng là khổng lồ như vậy, kinh khủng như thế, rất khó khiến người ta không chú ý đến. Cả gù dạ tỉ tỉ. Cái này trả cờ dạ, nếu như không có cảm giác sai, là hải ca ca xạ dạ trên mặt đều mang tới vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng là, hải ca ca không là giám khảo sao vì sao lại xuất hiện ở tử vong rừng rậm, lẽ nào là, xảy ra vấn đề rồi? Cổ nản thoáng cho mày, nói rằng. Bạch nhãn, cả gù dạ khỏe mắt nơi bô cờ lên gân xanh, nhìn về phía ủ trì hạ hải phương hướng. Cả gù dạ không là đặc biệt yêu thích sử dụng bạch nhãn, bởi vì ủ trì hạ hải đã từng nói, na nở dê đang sử dụng bạch nhãn thời điểm. Con mắt chu vi gân xanh ảnh hưởng na nở dê khuôn mặt đẹp. Tuy rằng con kia chẳng qua là ủ trí hạ hải không tâm nói như vậy, lời nói đùa, thế nhưng là bị cả gù giả vững vàng ghi vào tâm trung. Phu quân gặp phải kẻ địch, hay là xâm lấn giả, chúng ta cu nở dê đi qua xem một xem đi. Cả gù giả thu hồi bạch nhãn, nói rằng. Nhưng là đang trung tâm làm chung, cả gù giả lại mang theo điểm nghi hoặc. Cùng ủ trí hạ hải chiến đấu bóng đen kia, không biết vì sao, bản thân có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Chưa từng gặp, thế nhưng là hết sức quen thuộc. Một loại phi thường mâu thuẫn cảm giác. Cả gù dạ mang theo xạ dạ bọn họ, hướng về ủ trì hạ hải vị trí chạy đi. Này một loại cấp bậc chiến đấu, là làng xương mù người còn là cổ nổ hạ người cảm thụ mặt đất chấn động, hạ cụ dạ trên mặt nang ra vẻ ngưng trọng. Ở tử vong rừng rậm chung đều có thể gây nên như vậy mặt đất cần động, e sợ chiến đấu song phương đều có ít nhất không ke mở hơn bản thân này một người thực lực. Chúng ta cu nở dê đi qua. La Sa trên mặt lộ ra khó chịu vẻ mặt, nói rằng chúng ta tay trung quyển Sa cờ hờ đã đầy đủ chúng ta tiến vào bôn nở vị trí đầu, ta cảm giác chúng ta căn bản cũng không có cần thiết đi qua. Hạ Cụ Dạ trực tiếp phản bác nói rằng rất hiển nhiên, Hạ Cụ Dạ các nàng này một đội tay trung, tuyệt đối đã nắm giữ chí ít 2 năm tấm quyển Sa cờ hờ, bằng không căn bản là sẽ không bảo đảm tiến vào bôn nở vị trí đầu. Còn như vậy một loại tình huống, hiển nhiên, rời xa phân tranh mới là nhất nên cách làm. Chúng ta xa nhẫn thôn cần, không hề là bảo đẳng cấp, mà là số 1, ngoại trừ đệ nhất ở ngoài, cái khác đều là nói xuông. Như thế mạnh đội, e sợ đều nắm giữ không ít quyển xa cờ hờ, rất khả năng, bọn họ thắng lợi giả, liền là này một hồi cuộc thi đệ nhất. La Sa nói rằng, rất hiển nhiên, La Sa bọn họ còn tưởng rằng là để số 1, chúng ta nhất định phải đi, đồng thời chiến thắng hiện tại ở chiến đấu song phương. La Sa này lạnh nói rằng, cả dù dạ, ngươi nói đúng đi. La Sa lại cả rủ ra một chút, ánh mắt chung, tựa hồ mang theo uy hiếp. Bê La Sa, không cho ngươi bắt nạt cả rủ dạ, chúng ta đi đi. Hạ Cụ Dạ khó chịu nhìn La Sa một chút, nói rằng. Hành. La Sa cũng không để ý tới Hạ Cụ Dạ còn có cả rủ dạ, dẫn theo lúc trước đi. Hạ Cụ Dạ, cảm tạ ngươi. Cả rủ dạ cu nở dê là thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ nói rằng. Không cần cảm ơn, như ngươi vậy, thật sự được chứ? Hạ Cụ Dạ nhíu nhíu mày, hỏi. Na nở dê miệng cưỡng cười, hay là, La Sa hắn hiện tại chỉ có điều là tâm tình không tốt mà thôi. Ngươi biết ta là có ý gì? Hạ Cụ Dạ lại này nhíu nhíu mày, đối với cả rủ dạ nói sang chuyện khác cảm thấy không khỏe. Quên đi, tiên mặc kệ, chúng ta cu nở dê theo tới đi. Hạ Cụ Dạ cu nở dê theo đi qua. Ta làm sao có khả năng không biết ngươi là có ý gì, nhưng là, ta còn có thể thế nào? Cả rủ dạ tự lẩm bẩm, cũng vội vàng đi theo. Thật kịch liệt chiến đấu, rất mạnh. Chỉ có như vậy cường giả, mới thích hợp theo chúng ta một trận chiến. Jingo ở Mizuji dùng một lát bản thân trên đao máu tươi, khuyết đại cười, lộ ra đầy miệng nhọn nha. Ở phía bên kia sao chúng ta cu nở dê chạy tới đi. Bí họa rủ rồ nói rằng. Ân, đến thời điểm, ngươi đừng vướng chân vướng tay là được. Muna Shiji nào kỳ nhìn bí họa rủ rồ một chút, nói rằng. Ai vướng chân vướng tay rõ ràng là ngươi người này, thì u một chu tờ liền đem ta giết. Bí họa rủ rồ cái chán. Bô cờ lên gân xanh, nghĩ lại tới tình cảnh mới vừa rồi, hiển nhiên là vô cùng sự phẫn nộ. Vừa nay chiến đấu, mũ nạ xì di nả kỳ thậm chí kẻ địch hưu không phân, thì u một chu tờ liền đem bị họa rủ rồ nổ chết. Cho nên nói, ngươi quá vướng chân vướng tay a, bị họa rủ rồ. Mũ nạ xì di nả kỳ không chút khách khí nói rằng, hai người các ngươi tất cả câm miệng, đi nhanh đi. Jingo ở Mizuji không khó phiền hống một tiếng, mũ nạ xì di nả kỳ cùng bị họa rủ rồ đều yên tĩnh hạ xuống. Ba người bọn họ chung, Jingo ở Mizuji thực lực là ma nhờ nhất, QNZ là mặc cho dựa vào thực lực của chính mình, nhận đao. Mà hai người bọn họ, chỉ có điều là bị mượn cho nhận đao mà thôi. Ở vụ nhẫn thôn, này một loại nhược nhục cường thực là nhất nghiêm trọng, vì lẽ đó bị họa rủ rổ cùng mù nạ xỉ gì nạ kỷ cũng không dám phản bác gìn gồ ở Mỹ Duy. HZ biến sắc mặt lại biến. Rất hiển nhiên, hắn QNZ nhìn ra rồi ủ chi hạ hải mạnh mẽ, tựa hồ vượt qua vì mình dự liệu. Hắn nguyên bản chỉ có điều là muốn bức bách rủ chi hạ hải rời đi vị trí của chính mình, để cho mình cấp tốc chạy khỏi nơi này, tìm tơ y vừa nãy nhận biết trả cờ dạ vị trí. Có thể là không nghĩ tới, ủ chi hạ hải vừa ra tay, liền là mạnh mẽ như vậy. Dựa vào phản ứng bén nhạy, cùng không tệ tốc độ, HZ trực tiếp né tránh ủ chi hạ hải công kích. Âm ầm, vừa nhanh vừa mạnh một quyền, trực tiếp đánh vào mặt đất. Đại địa phá nát, vết nứt như mạng nện, vòng bốn phương tám hướng khuếch tán, hỏa duyên ngang nở mét chỗ. Mặt đất chấn động, khác nào cấp 10 địa chấn, khiến nhân không đứng thẳng được. Càng có côn trùng mánh thú, một không nhỏ tâm rơi xuống ở mặt đất nứt ra khe hở trùng, hài cốt không còn.